Chương 29, tranh đoạt hôn chiến. Tần Chiêu đến, cho vốn là cháy bỏng không khí thêm vào một bó củi khô. QNZ vừa đúng lúc này, mỗi trong lòng người đều rất giống khắc cái đồng hồ báo thức, đinh một tiếng, viên thứ nhất phong nhung quả thành thủ. Anh không có bất kỳ cái gì cân nhờ ả cờ, những cái kia đã gấp đến đỏ mắt, không kịp chờ đợi tu sĩ cùng nhau tiến lên. Đều thanh này niên kỷ còn có thể nhìn thấy cao giai lớn có thể vì một viên trái cây như ong vỡ tổ tranh đoạt, cũng coi là mở rộng tầm mắt, mặc dù khả năng này cùng mùi thuốc kích động tu sĩ nội tâm dục vọng có quan hệ. Đương nhiên, cái này dù sao cũng là số ít. Càng nhiều tu sĩ đứng ở tại chỗ không động, bọn họ chỉ lẳng lặng nhìn xem xông lên trước nhóm người kia, không có chế giễu, không có thương hại, chỉ có mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Quy củ cũ Tần Chiêu chẳng biết lúc nào đi vào bên cạnh bọn họ, mạn bất kinh tâm nói. Có thể Kỳ Liên Mục Trạch đáp ứng, lập tức hai người đồng thời rời mắt nhìn về phía di dân bên kia. Xích Thủy tùy theo nhìn lại, chính nhìn thấy di dân ở giữa một vị đeo xanh ngọc đa bảo ngạch sức thanh niên đồng dạng nhẹ gật đầu. Cho thấy chuyện như vậy dĩ vãng sớm có lệ cũ, phân phối phương án sớm đã xác định. Hắn là ai? Xích Thủy ra hiệu. Kia là Lê, di dân bên trong mạnh nhất người. Kỳ Liên Mục Trạch đáp. Phía trước đã thấy máu, đánh mất lý trí giết chóc, máu tươi như phiêu gẩy mưa to tung xuống, tinh khiết năng lượng tràn lan. Dưới mặt đất, vô số linh trùng phun trào, hút cái này khó gặp một lần cực hạn mỹ vị. Xích Thủy nhìn hết thẻ trước mắt, nàng vẫn không thể nào hiểu được đây hết thảy, liền như là ban đầu ở tinh quan ván cờ đồng dạng, không sợ giết chóc, không có chút giá trị chết đi đây hết thảy đều là vì cái gì những người này thậm chí liền phong nhung quả bên cạnh đều không thể sờ đến, liền đã mất đi duy nhất quý giá tính mệnh. Có thế đừng tưởng rằng tu sĩ cấp cao hỗn loạn giết chóc còn như trước kia ngươi một đao ta một phát súng có qua có lại, không có. Một vị đại năng một cái phất tay háo, chính là một cái thật lớn cao giai bí thuật, lực sát thương to lớn, có bị tác động đến phản kích, có trực tiếp bị giết chết, QNZ có dục đục nước béo cọt nhưng vô luận là nhiều chấn động lớn, cổ thụ trên cành cây phong nhung quả không hề động một chút nào. Xích Thủy bọn họ chỗ chung quanh, chẳng biết lúc nào sớm đã dựng lên kết giới, một làn sóng linh năng chấn động đập tại bình chướng bên trên, phát ra đinh đinh đang đang liên tiếp không ngừng thanh âm. Xích Thủy cảm thấy mất lý trí hạ chàng sao mà đáng sợ. Vô luận tu vi cao thâm cỡ nào, một khi mất đi đáy lòng cây kia phòng tuyến, cũng chỉ có thể mặc người thịt cá, đột tử có lẽ mới là tốt nhất kết cục, đáng sợ hơn chính là người chưa chết, lại trơ mắt mất đi tất cả lực lượng nàng rốt cuộc hiểu, nhiệm vụ này vì cái gì cho phép nhiều như vậy người ngoài biên chế tu sĩ tùy hành. Có lẽ liền như là tinh quan tiên phủ, bất quá lại là một trận sinh tử lịch luyện, một lần sóng lớn đãi cắt quá trình mà thôi, cường giả đạt được thắng lợi đạt được kỳ ngộ nâng cao một bước. Kẻ yếu bị vĩnh viễn dâm tại lòng bàn chân mất đi hết thể lại không xoay người khả năng. Trong lòng nàng ngũ vị tạp trần, có thế là đối với những người khác tới nói khả năng sớm đã nhìn lắm thành quen, bọn họ đều là theo từng tràng giết chóc trung thành công sống sót kẻ xuất sắc, những người yếu kia cũng chỉ xứng trở thành dưới chân bọn hắn đá đặt chân. Đinh, viên thứ 2 phong nhung quả cũng thành thục, tiếp lấy viên thứ 3, viên thứ 4, đệ ngũ quả không khí căng cứng đến tựa như lập tức liền muốn bạo tạc. Trừ nàng bên ngoài, tất cả mọi người chờ xuất phát. Liền giống như là muốn đi một trận trang nghiêm túc mục nghi thức, lúc trước cái loại này cùng loại quân hồn đồ vật lại trở lại trên người bọn họ. Ở chỗ này, ta rất nhanh liền trở về Kỳ Liên Mục Trạch cẩn thận giao phó, đem một thanh trận kỳ giao đến trong tay của nàng. Đây là hắn mọi loại châm trước sau nghĩ tới sách lược vẹn toàn. Xích Thủy trầm mặc nhẹ gật đầu, đồng thời không biết nên nói cái gì. Kỳ Liên Mục Trạch giống như muốn vô vô đầu của nàng, nhưng ngả vào giữa không trung lại cứng đờ, lập tức quay người, dẫn đầu đội ngũ hướng phía trước thúc đẩy. Xích Thủy nắm nuốt trận kỳ tay nắm thật chặt, chợt ngồi xếp bằng. Theo sự gia nhập của bọn hắn, dường như tỉnh lại cái gì, Xích Thủy bên thai thậm chí mơ hồ cảm giác nghe được một loại nào đó cực kỳ cổ lao ca dao. Đầu tiên là thanh thanh nhàn nhạt khúc nhạc dạo, nhưng theo phía trước phong vân biến ảo, quần ma loạn vũ, kia ca dao cu nở dê loại nhạc khúc đại biến, tựa như gia nhập chống trận, biến hóa rõ rạc, hào hùng không bị cản trở, chợt lại trở nên uyển chuyển thê lương bi ai, liên tiếp Xích Thủy chậm rãi đứng dậy. Nàng lúc này chỗ độ cao trinh có thể đem toàn bộ hỗn loạn hiện trường nhìn một cái không sót gì. Bọn họ ba chi đội ngũ chỗ tại mục tiêu rất rõ ràng, đồng thời không xung đột, cường hãn thực lực tổng hợp để bọn hắn một đường thông suốt, rất nhanh liền tiếp cận phong nhung quả. Nhưng mà đúng vào lúc này, loại nhạc khúc quỷ dị ngoặt vào một cái, một đạo hoang vu âm luật vang lên. Vô biên tang thương đánh thẳng vào Xích Thủy tâm hồn, nàng bản năng tim đập nhanh hơn vẫn chậm một nhịp, tiếp lấy tang thương dần dần tối lui, nghiêm túc sùng kính thanh âm phục lên. Cái này âm điệu cái này vận luật Xích Thủy bản năng siết chặt trận kỳ, khẩn trương nhìn xem giữa sân. Có lẽ là kia cổ quái vận luật kích thích, có lẽ không phải, vô số linh thực linh trùng QNZ gia nhập chiến đấu, lại nơi xa còn có vô số linh thực chạy đến, trên mặt đất càng là lít nha lít nhít một mảnh toàn bộ bao trùm lấy linh trùng. Lấy góc độ của nàng, nhạy cảm ngũ giác để nàng rất nhanh phát hiện ngọn núi Nui chống không phong nhung mâu thể ngay tại rời xuống động mà phía dưới còn tại xé giết đỏ cả mắt tu sĩ hồn nhiên không hay. Đây là cái cạm bẫy xích thủy nghĩ thông suốt biết bọn họ, lại bởi vì bị nhốt trong trận, hiểu trận cũng không phải là một ngày công lao, giữa sân linh khí bạo động, truyền âm QNZ căn bản là không có cách đến. Hảo tại nàng rất nhanh phát hiện bọn họ QNZ cực nhanh phát hiện không đúng, từ bỏ cái thứ ba dễ như trở bàn tay phong nhung quả, ngược lại biến thành phòng vệ trận hình. Nàng vừa nhẹ nhàng thở ra, lại phát hiện bên phải nhất di dân không thích hợp, bọn họ giống như đối phong nhung quả không có chút nào hứng thú, ngược lại nóng lòng giết người. Bọn họ người nào đều giết, vô luận là tiên tộc hay là ma tộc, trong mắt bọn hắn đồng thời không hề khác gì nhau. Tần Chiêu QNZ hái đến hai viên phong nhung quả, hắn cùng di dân chịu được gần nhất, QNZ rất nhanh phát hiện dị thường, không có chút gì do dự liền hướng Kỳ Liên Mục Trạch bọn họ bên kia tới gần. Đây trời máu tươi đục vẩy, tựa như toàn bộ bầu trời đều biến thành huyết hồng sắc, cổ quái vận luật, tu sĩ gào thét, linh thực linh trùng tiếng sột soạt gặm nuốt âm thanh, trong không khí linh năng bạo động thanh âm vô số thanh âm hỗn hợp, hội tụ tại cùng một chỗ, kích thích xích thủy màng nhĩ. Đột nhiên, xích thủy bỗng nhiên mở to mắt, hoảng sợ nhìn về phía tất cả mọi người. Nàng liều mạng la lên, muốn nhắc nhở bọn họ cái gì, nhưng mà bọn họ muốn ứng đối các phương chém giết, căn bản không ra nhờ bờ ơ tâm đến nàng. Xích thủy chưa hề có như thế một khắc phẫn hận thế giới này lạc hậu thông tin thủ đoạn, rõ ràng có được thần kỳ như thế năng lượng, lại không có chút nào hành động, nếu như nàng có thế ra ngoài nàng từ bỏ la lên, chán nản mà đứng, nếu như bọn họ gặp bất chắc, nàng còn có thể trở ra đi sao coi như có thế ra ngoài, nàng lại ứng đối ra sao tiên tộc liên quan Kỳ Liên gia tộc thanh toán nàng đem ánh mắt rời về phía những cái kia di dân. Là bọn họ đây đều là âm mưu của bọn hắn nàng phẫn hận nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhìn lấy bo nở hà nở làm bộ hướng về phong nhung quả tiến lên, kỳ thực trắng trận đồ sát các lộ tu sĩ, càng cùng quanh mình linh thực linh trùng cùng phối hợp. Nàng liên trước khi nói một đường thuận lợi được có thể xưng kỳ tích, nàng đem công lao quy về Kỳ Liên bọn họ thân phận đặc thù bên trên, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, đây bất quá là những cái kia gì dân ngộ biến tùng quyền. Mục đích chính yếu nhất chính là đem bọn hắn tất cả đều dẫn vào nơi này, tiến hành hiến tế đúng vậy, trừ hiến tế, không có bất kỳ cái gì cái khác giải thích. QNZ có lẽ là hưởng ứng xích thủy trong lòng suy đoán, kia cổ quái âm luật đã tới cao trào. Xích thủy chỉ cảm thấy bên thai chỉ sót lại kia tế tự quái dị vận luật, dẫn tới linh hồn của nàng tùy theo chấn động chập trùng, không kềm chế được. Nàng hai tay che lỗ thai của mình, hận không thể cho mình năm cái nguyên anh đều che lên mà thôi bộ, lại không chú ý tới ở đây không có bất kỳ cái gì một người nghe được giống như nàng thanh âm. Chí âm bậc chỗ cao nhất, âm luật im bặt mà dừng. Xích thủy trước mắt chỉ còn lại một mảnh bạch quang. Cả cái linh hồn mang mang nhiên, cái gì đều không nhìn thấy, QNZ nghe không được. Bởi vậy nàng QNZ không có phát hiện, Kỳ Liên Mục Trạch chuyên môn bố trí tới bảo hộ nàng kết giới ngay trong nháy mắt này một tiếng kéo kẹt, đã nứt ra một đầu khe hẹp. Trong tràng, Kỳ Liên Mục Trạch đã thấy nàng cuộn thành một đoàn, tựa như nhận lấy một loại nào đó âm ba công kích, nhưng mà hắn đồng thời không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn trong mắt lóe lên một sợi thần sắc lo lắng, liền muốn mau sớm thoát thân. Lúc này, bọn họ tiểu đội Vân Tiền Bối tiểu đội cùng Tần Chiêu tiểu đội đã cấp tốc tụ hợp, tạo thành lâm thời liên minh, bọn họ đều tại mật thiết chú ý những cái kia di dân nhất cử nhất động. Hôn trướng, dễ như trở bàn tay liền bị những cái kia dân đen bày một đạo, bọn họ làm sao dám Tần Chiêu ánh mắt đảo qua nơi xa kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên quần quận không dứt linh thực linh trùng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái này đều ở đâu ra Kỳ Liên Mục Trạch hỏi lại hắn, ngươi cảm thấy ở nơi này ai có thể có năng lực như thế việc này vốn là không nhịn được mảnh kiểm tra. Tần Chiêu nháy mắt liền cứng ngắt lại, hai mắt trợn thật lớn, là hắn làm sao có thể hắn muốn làm gì. Kỳ Liên Mục Trạch cằm khẽ nhếch, ra hiệu. Tần Chiêu rời mắt nhìn về phía bên kia, liền gặp được di dân bên trong vị kia Lê đã nhận ra tầm mắt của bọn hắn, QNZ nhìn lại hướng bọn họ bên này, thần thái nhẹ nhõm thong dong, thậm chí còn hướng bọn họ mỉm cười thăm hỏi, đều không phải người ngu. Tần Chiêu ám gắt một cái, bọn họ kết minh rồi em mở, bọn họ muốn làm gì vô luận muốn làm gì nơi đây đều không nên ở lâu, chúng ta đi nhanh lên. Kỳ Liên Mục Trạch không đi quản những cái kia còn tại đoạt phong nhung quả người, chỉ làm cho đội ngũ mở đường, hướng về xích thủy phương hướng. Tần Chiêu biết sự tình nặng nhẹ, hiệu lệnh đội ngũ đi theo phía sau bọn họ, cái khác lý trí còn thành tỉnh QNZ tự giác đi theo. Kỳ quái là, Lê Tuyệt không phái người truy kích bọn họ, cũng không đi hái còn sót lại phong nhung quả. Ngược lại là những cái kia cho rằng có thể thừa dịp tiến đến hái phong nhung quả người đắp lên không đột nhiên rủ xuống tơ mỏng xuyên thủng, huyết nhục nháy mắt bị hấp thụ. Chỉ còn lại bám vào một miếng da khung xương rơi xuống dưới đất, liền nguyên anh pha y chăng đào thoát cũng không biết. đằng sau phát sinh hết thể tuyệt không để Kỳ Liên Mục Trạch bọn người lưu lại. Hắn rốt cục mặt lộ chút vội vàng, bước nhanh hướng xích thủy chỗ nhảy tới, sở trường của hắn thần thông đang không ngừng cảnh báo, toàn bộ mặt đất, không, là toàn bộ không gian đều đang rung động, muốn xảy ra chuyện, xảy ra đại sự. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một cái bóng đen đột nhiên thoát ra, thẳng đến xích thủy mà đi, cái này khiến tốc độ của hắn lại tăng nhanh hai phần, đã cùng phía sau đại bộ đội kéo dài khoảng cách. Không, hắn thấy hắn tự mình bày ra kết giới đúng là bị đối phương một kích mà quỹ, nắm lên còn chưa thanh tỉnh xích thủy, cấp tốc đào tẩu. Kỳ Liên Mục Trạch tròn mắt đều nức, liền muốn liều lĩnh truy kích mà đi. Tần Chiêu một cái tiến lên bắt hắn lại cánh tay, khí lực rất lớn không dung hắn tránh thoát, trầm giọng nói, chúng ta cần phải đi. Kỳ Liên Mục Trạch quay đầu, ánh mắt đảo qua theo hắn một đám đệ tử cùng với khác người, lại rời về phía đã không gặp xích thủy hai người bóng dáng phương xa đi theo phía trên vô số hòn đá rơi xuống. Kỳ Liên Mục Trạch tay phải giơ lên một khối trận lệnh, phía trên kết giới linh ẩn ánh sáng vụt sáng, tới kêu gọi lẫn nhau. Đại lượng linh năng khuynh tiết mà xuống, lại hàm ẩn một loại nào đó quy luật, đem bọn hắn vây kín mít, biến mất tại nguyên chỗ.